Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, sau khi ngươi chết. Lâm Ý, thuốc bột của hắn thế nhưng là so ngươi những dược liệu này nhìn qua lợi hại. Tề Châu Cơ bất động, thanh sắc nhìn lấy, Ly Đạo Nguyên lấy ra đan bình là một cái thuần bạc bình bạc. Vẩy ra thuốc bột lại là trắng bên trong hơi vàng. Cái kia thuốc bột công hiệu hết sức kinh người, chỉ là nhàn nhạt một tầng vẩy lên đi, ba người kia trên lưng liền lập tức cầm máu. Đây là Bạch Mao sinh cơ phấn, Bắc Ngụy đại tướng mới xứng có linh dược. Lầm ý ngửi được một tia ngọt phát ngán mùi, trong lòng lập tức khẽ động. Cái này Ly Đạo Nguyên trong nhà, Tề Châu Cơ nhẹ giọng nói, cha của hắn là trung trực binh tòng quân. Sớm mấy năm cũng là biên quân, mà lại cha của hắn lão sư là phải Quang Lộc đại phu phó phù sinh. Cho nên hắn có thể cùng Tạ Tùy Xuân xưng huynh gọi đệ. Cái này thiên giám 6 năm Nam Thiên Viện, tân sinh nguyên bản tổng cộng là 53 tên. Tại ngày đầu liền có 2 người bị mạt đãi, Trần Bình La lại bị chém, liền vừa lúc là 50 tên. Nam Thiên Viện xuống núi trên đường đã lên ngựa du kích kỵ quân cũng bất quá mấy chục. Nhưng trên yên không người quân mã đủ chí ít trên trăm. Ngoại trừ tên kia phó tướng bên ngoài, còn lại tướng lĩnh lại không lên mã. Đây cũng là thay ngựa đi đường đi nhanh. Lâm Ý vừa nhìn điệu bộ này, trong lòng liền có chút đồng tình cái kia ba tên lưng có roi thương đồng môn. Biết rõ nhất định ra thịt chịu khổ. Quả nhiên chờ bọn hắn lên ngựa về sau, tên kia phó tướng cầm đầu, còn lại kỵ quân tản ra, đem bọn hắn cùng chống không quân mã toàn bộ lôi cuốn trong đó. Rất nhanh thúc ngựa chạy như điên, những này quân mã trải qua huấn luyện, gần như không yêu cầu tận lực thúc đẩy, liền có thể bảo trì trận hình, gần như hết tốc độ tiến về phía trước. Cái kia Bạch Mao sinh cơ phấn đã coi như là trên chiến trường tốt nhất thương dược một trong. Nhưng dù sao mới sáng tạo cũng chịu không được như thế sóc này. Ba người kia nằm ở lập tức, rất nhanh trên lưng liền lại thấm ra máu. Bất quá những này quân sĩ nhắm mắt làm ngơ, căn bản cũng không ngừng lại nghỉ ngơi. Một mực đợi đến vào đêm, gần như không thấy năm ngón tay. Phía trước tên kia phó tướng mới một tiếng hạ lệnh, ngừng lại hạ trại, vào đêm Nam Thiên Viện hoàn toàn tĩnh mịch, đèn đuốc câu diệt, không chỉ là tất cả học sinh, tựa hồ ngay cả tất cả giáo tập đều đã rời viện. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Minh Cổ Sơn bên dưới quân đội, lại ngược lại tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Lúc trước tên kia phụ trách tiếp dẫn thiên giám 6 năm tân sinh má trái có thể sợ mặt sẹo tướng. Lĩnh, liền chỉ là càng tụ càng nhiều trong hàng tướng lãnh trong đó một vị. Ôn nhu ánh trăng dưới, trên đường núi vang lên một loại giống như có người dẫm tuyết như vậy đặc biệt kim loại chấn. Minh thanh, thanh âm này cũng không lớn, nhưng mà theo thanh âm này xuất hiện quân mã lại là hết sức cao lớn. Tính cả yên chỗ ngồi kỵ người, toàn thân tản ra rét lạnh màu vàng xanh nhạt sáng bóng. Giống như kim loại đúc kim loại mà thành, rất nhiều tướng lĩnh mặc dù thụ mệnh, nhưng mà cũng không biết xuất quân vây khốn Nam Thiên Viện cần làm chuyện gì. Thẳng đến những này chú tinh trọng khải kỵ xuất hiện, những này tướng lĩnh mới rốt cục xác định, hôm nay tất có bọn hắn không cách nào tưởng tượng sự tình phát sinh. Ngoại trừ đi theo hoàng đế Nam Trinh Bắc chiến mạch nhất trọng giáp kỵ quân bên ngoài. Minh Cổ Sơn bên ngoài núi rừng bờ cùng đồng ruộng nói bờ còn tán lạc rất nhiều xe ngựa. Những này xe ngựa bên trong rất yên tĩnh, mà ở ánh trăng dưới, những này ngoài xe ngựa không khí thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại khó mà nói rõ ràng vặn vẹo. Đây đều là cường đại người tu hành động niệm lúc. Ở trong thiên địa sinh ra dấu vết, nhưng mà cho dù tụ tập những này cường đại quân đội, tụ tập rất cường đại người tu hành, chân chính lên núi nhập viện lại chỉ có một người. Người này đạp trên ánh trăng, lên Minh Cổ Sơn lưng chừng núi, đến tòa kia vườn hoang trước đó. Khi hắn xuyên qua vườn hoang mục nát hàng rào trúc tường, những cái kia con đường bằng đá hai bên đủ để không có đầu gối cỏ hoang tựa như nước chảy đồng. Dạng khuynh đảo, đảo hướng phế trong vườn tâm thạch ốc, người này ấy nguyên bản cao gầy, cỏ hoa sát đất, hắn liền lộ ra càng cao hơn lớn. Chẳng qua là khi ánh trăng rơi trên mặt của hắn, lại là ngược lại chiếu rọi ra trên mặt hắn rất nhiều thật sâu nếp nhăn. Hiện ra hắn già nua, hắn chính là ngày trước Tề Thiên học viện lão nhân kia. Con đường bằng đá cuối trong nhà đá cũng có một vị lão nhân. Chỉ là tên này lão nhân người mặc lộng lẫy cẩm y, mái tóc dài màu bạc như là bạc rèn, so với hắn lại là lộ ra tuổi trẻ hơn nhiều. Trong nhà đá lão già tóc bạc yêu nhã ngẩng đầu lên. Hắn thấy rõ trên đường đá tên này cao gầy bộ mặt của lão nhân. Không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là rất hài lòng nở nụ cười. Trầm ước, ngươi rốt cuộc đã đến. Cao gầy lão nhân an tĩnh đi đến thạch ốc trước đó. Lúc này mới gật đầu làm lễ. Phương Nam trong tam thánh mạnh nhất trầm ước. Vậy mà thọ nguyên sắp hết. Sắp phải chết, trong nhà đá lão già tóc bạc nói rằng, câu nói này hắn đã nói qua một lần, nhưng là lần này lại nói, hắn ngữ khí lại là hết sức cảm khái, bị hắn xưng là trầm ước cao gầy lão nhân ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nói rằng, người cuối cùng cũng có vừa chết, chỉ là sau khi ngươi chết, cái này thiên hạ sẽ rất không giống nhau. Lão già tóc bạc cũng nhàn nhạt nói rằng, chỉ cần ngươi còn sống, linh hoang cũng không tính cái gì. Nhưng sau khi ngươi chết, Phương Nam trong tam thánh đứng tại Tiêu Diễn bên người, liền không có bất kỳ ai. Bắc Ngụy liền không cần lại quá nhiều cố kỵ. Một người vô pháp quyết định toàn bộ thiên hạ. Trầm ước lẳng lặng nói rằng, nếu ngay cả chúng ta dạng này người đều vô pháp quyết định toàn bộ thiên hạ, cái kia tu hành còn có ý nghĩa gì? Lão già tóc bạc nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Ngươi cần gì phải trước khi chết nhất định phải tới nơi này cùng gặp mặt ta? Hà tu hành, ta và ngươi nghĩ khác biệt. Ta tới nơi này, chỉ là bởi vì cảm thấy để cho ngươi theo ta cùng chết đi, sẽ ít đúng rất nhiều phiền phức. Trầm ước lắc lắc đầu. Cho nên quyết định thệ ước từ đó liền không tính. Lão già tóc bạc Hà tu hành nhìn lấy hắn, ánh mắt cũng dần dần lạnh lùng bắt đầu. Sau khi ta chết, thệ ước liền tự nhiên không còn tồn tại. Trầm ước gật đầu một cái. Trước khi chết, liền hẳn là đem tất cả phiền não giải quyết. Ta nghĩ qua vô số lần chúng ta gặp lại khả năng, nhưng nhất là khả năng chính là ngươi trước khi chết. Khi nhận được ngươi cùng ta đánh cược ước giấy viết thư lúc, ta liền khẳng định ngươi sắp chết, ngươi sẽ đến. Hà tu hành mặt không thay đổi nhìn lấy trầm ước. Nhưng ngươi có biết rõ không, ta đã biết rõ dụng ý của ngươi, nhưng vì sao còn muốn đem công pháp của ta truyền cho tên thiếu niên kia? Bởi vì ngươi không chịu thua. Trầm ước nhàn nhạt nói rằng, ngươi luôn luôn muốn thắng ta một lần. Đây cũng là ngươi nhược điểm chỗ lớn nhất. Ngươi sai. Hà tu hành mỉm cười lắc lắc đầu. Ta dạy thiếu niên kia, chỉ là bởi vì ta xác định thiếu niên kia cùng ngươi không phải cùng một loại người. Trầm ước hơi nhíu lên lông mày. Hà tu hành càng thêm đắc ý nhìn lấy hắn, nói, ngươi cảm thấy tên thiếu niên kia giống ngươi tuổi trẻ lúc, nhưng ta khẳng định tên thiếu niên kia càng giống ta. Trầm ước trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói rằng, vậy cũng là rất xa xôi sự tình. Giống như ngươi cường đại như vậy đều căn bản vô pháp cải biến thế gian này sự tình. Những cái kia người trẻ tuổi, ai ngờ rằng bọn hắn có dạng gì khả năng. Ngươi nói không sai, nhưng ta cả đời này cho dù thua ngươi quá nhiều lần, cũng không có nghĩa là không có ngươi về sau thế giới. Ta làm một chút an bài sẽ lại thua bởi ngươi. Thế giới này có ngươi cùng không có ngươi, thật sự sẽ có rất lớn khác biệt. Hà tu hành từ từ ngẩng đầu, nhìn lấy tinh không? Trong giọng nói của hắn tràn đầy không nói ra được tự tin. Chí ít toàn bộ Bắc Ngụy sẽ theo ta tưởng tượng hành tàu. Làm tiếng nói của hắn biến mất, ngoài nhà đá cỏ hoang liền bắt đầu bốc cháy lên, thiêu đốt đến từ kịch liệt ma sát sinh ra nhiệt lượng. Vô số tia trong suốt tinh tuyến tại thạch ốc mặt ngoài tạo ra, lấy kinh khủng tốc độ ra bên ngoài khuếch tán, cắt qua cỏ hoang, cắt về phía trên đường đá già nua lão nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.